Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, còn nhớ rõ người tình nguyện Dương Hàm cha con sao? Hàn Minh chết cái này cửa ải cuối năm cũng không tốt qua. Năm ngoái tháng 11 phần, Hàn Minh chết bởi vì thực sự nhìn không được, Trượng Nghĩa thay một cái nữ trợ lý cản rượu. Không cẩn thận đắc tội ánh thì chuyện môi một vị nào đó đại cổ đông công tử ra. Sau đó hắn liền thất nghiệp, còn bị toàn ngành nghề phong sát. Kỳ thật dạng này chuyện đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Tại điểm trúng chuyện môi thời điểm, Hàn Minh chết cũng là bởi vì không quen nhìn một chút quy tắc ngầm. Cùng công ty một chút người phụ trách sinh ra mâu thuẫn. Khi đó hắn còn không có bị khai trừ, cũng không có bị phong sát, chỉ là khắp nơi bị xa lánh, không có cách nào tấn thăng. Còn tốt có người thưởng thức hắn, đem hắn đào được vừa mới thành lập không bao lâu ánh thì chuyện môi. Tại ánh thì chuyện môi, Hàn Minh chết ngay từ đầu vẫn là tướng tài đắc lực. Hắn trên lý lịch sơ lược không ít thành tích liền là giai đoạn kia làm ra. Nhưng tiệc vui chóng tàn, quá chính phái tính cách, để hắn vẫn là khó tránh khỏi chạm đến một số người lợi ích. Dần dần cũng bị phát triển tấn mạnh ánh thì chuyện môi biên giới hóa. Chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà cuối cùng còn đắc tội đại nhân vật. Dẫn đến lúc trước đào hắn người cũng không dám bảo đảm hắn. Mấy tháng không có tìm được làm việc, còn muốn còn phòng vay, xe vay. Diêu Viễn Tùng trong túi tiền đều nhanh đã xài hết rồi. Có thể nói, nếu như không có tiếp nhận Diêu Viễn Tùng điện thoại, Hàn Minh Chiết đều chuẩn bị đổi nghề đi làm hôn khánh chủ hoạch. Đương nhiên, cũng chớ xem thường hôn khánh chủ hoạch. Theo mọi người thu nhập gia tăng, đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu đề cao, hôn khánh chủ hoạch một chuyến này kỳ thật vẫn là rất có tiền cảnh. Mà lại cũng rất kiếm tiền. Nếu như đi làm hôn khánh chủ hoạch, bằng hữu công ty mở cho hắn lương tạm cùng trích phần trăm, đều có thể tạm thời hóa giải một chút hắn ở khẩn cấp. Nhưng đi làm hôn khánh chủ hoạch, Hàn Minh Chiết có thể nói là muốn từ bỏ trước đó mình hơn 10 năm tích lũy, lại bắt đầu lại từ đầu, mà lại cũng chưa chắc có thể làm được rất tốt. Bởi vì hắn dáng dấp có thể nói có chút xấu xí. Lần đầu tiên khả năng liền sẽ bị người khác phủ nhận. Không nói tương lai có thể muốn gặp phải khiêu chiến, liền nói cái này, lại bắt đầu lại từ đầu. Có mấy người có thể cam tâm đâu. Vì lẽ đó, tiếp nhận Diêu Viễn Tùng điện thoại về sau, Hàn Minh Chiết không chút do dự thay đổi âu phục. Tàu điện ngầm đều không chen. Vì có thể cho lão bản một cái tốt hình tượng, hắn đón xe đi Trí Tuệ Thành. Dương Hàm là tại cửa hàng cửa gặp đến Hàn Minh Chiết. Dương Thành tháng một thời tiết đặc biệt lạnh, ướt át không khí lạnh tổng yêu hướng người cổ áo, ống quần bên trong chui, lạnh đến người đều không nghĩ đến bên ngoài đi. Nhưng Dương Hàm ngồi Diêu Viễn Tùng lái xe khi đi tới đợi. Hàn Minh Chiết đã ôm hắn cặp công văn. Đứng tại cửa hàng cổng run rẩy, bên ngoài gió lớn như vậy, làm gì không đi vào. Dương Hàm đi ở phía trước, đồng dạng mang theo một cái cặp công văn, mà lại so Hàn Minh Chiết lớn Diêu Viễn Tùng tận lực thả chậm bước chân. Đi theo Dương Hàm phải sau bên cạnh, nghe được Dương Hàm đặt câu hỏi, biết hắn mới là lão bản Hàn Minh Chiết không dám thất lễ. Bồi vừa cười vừa nói, không có việc gì, không lạnh. Diêu quản lý nói các ngươi nhanh đến, ta liền chờ một chút. Hắn là lo lắng cho mình sau khi đi vào, Diêu Viễn Tùng bọn hắn không gặp được hắn, sẽ nghĩ lầm hắn không đến. Bất quá, nghe Hàn Minh Chiết lời này, Dương Hàm liền biết, người này không phải không hiểu được tôn trọng người khác, cũng không phải hoàn toàn không có EQ. Hắn khả năng chỉ là thật tương đối có nguyên tắc, mới dễ dàng đắc tội với người. Đi vào nói chuyện, Dương Hàm vỗ vỗ Hàn Minh Chiết bả vai. Sau khi đi vào, không có gió trong phòng ấm áp rất nhiều, cho dù không có mở điều hòa, cũng không trở thành lạnh đến người nói chuyện đều không lưu loát. Dương Hàm lúc này mới lấy xuống găng tay, tháo xuống mang theo mũ cùng khẩu trang không phải sợ lạnh. Hắn hiện tại cũng là nhân vật công chúng, ra ngoài không mang khẩu trang dễ dàng bị nhận ra, đặc biệt là Trí Tuệ Thành bên này, còn có một số tương đối điên cuồng fan hâm mộ ngồi xổm hắn. Không nhận ra ta rồi. Dương Hàm cùng Hàn Minh Chiết cười ha ha. Ngươi là Dương Hàm, Dương lão sư. Hàn Minh Chiết thấy rõ ràng Dương Hàm hình dạng, lập tức kinh ngạc đến bắt đầu cà lăm. Hắn thoạt nhìn là thật không nhận ra làm người tình nguyện Dương Hàm. Dù sao lúc trước, bắt bao, hai cái vụng trộm chạy đến trên đài chơi nhân viên công tác chuyện này, Hàn Minh Chiết đều không có để ở trong lòng. Nơi nào sẽ nhớ đến bọn hắn hình dáng. Nhưng khi minh tinh Dương Hàm, Hàn Minh Chiết đương nhiên sẽ không biết. Hắn cũng coi là ngành giải trí làm phía sau màn người làm. Nếu là ngay cả Dương Hàm gần như vậy nửa năm lộ ra ánh sáng xuất siêu cao minh tinh cũng không nhận ra, Hàn Minh Chiết chẳng phải là rất không chuyên nghiệp. Đương nhiên, không nói những này, Hàn Minh Chiết cũng không nghĩ tới. Một nhà cùng loại lighthouse tiểu kịch tràng, lão bản lại là Dương Hàm. Nhận ra Dương Hàm về sau, Hàn Minh Chiết bỗng nhiên đối nhà này tiểu kịch tràng có rất cao chờ mong. Bởi vì hắn biết, như thế có thể sáng tác bài hát Dương Hàm, tạo tinh năng lực thế nhưng là rất lợi hại. Bất quá, không có có thể trang bức, khụ khụ, phải nói không thể người cũ gặp nhau. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ Dương Hàm có chút không vừa ý. Chúng ta nhưng thật ra là gặp mặt qua. Hàn quản lý, còn nhớ rõ năm ngoái Khuyết Hòa Quang tại Bảo Quan Văn hóa Trung tâm mở buổi hòa nhạc sao? Dương Hàm cười nói, Dương lão sư khi đó cũng ở đây sao? Hàn Minh Chiết hiểu nhầm rồi. Hắn kinh ngạc hỏi nói, không đúng, Khuyết Hòa Quang lão sư lúc ấy mời khách quý chỉ có. Mà lại, tin tức trên không phải nói ngài cùng Khuyết Hòa Quang lão sư là giọng hát hay Trung Hoa, về sau. Mới vài chục năm lại một lần nữa gặp mặt sao? Ta khi đó không phải khách quý. Bất quá, ta cũng xác thực trải qua đài. Chỉ là, ta cùng nữ nhi của ta là vụng trộm trên đài. Khi đó ta muốn mang nàng đi thể nghiệm một chút sân khấu lớn là thế nào. Sau đó giữa trưa thừa dịp các ngươi không có chú ý đi tới. Dương Hàm nói đến đây một lát thời điểm, Hàn Minh Chiết rốt cục nghĩ tới. Hắn lên tiếng kinh hô. A, khi đó là Dương lão sư ngài cùng Dương Nhược Y sao? Ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới bị ngươi đụng phải. Ta còn phải đa tạ Hàn quản lý thời điểm đó, ân không giết. Dương Hàm cười híp mắt nói, nào có, ta cũng không biết là Dương lão sư các ngươi. Nếu là biết, ai? Hàn Minh Chiết có chút ngượng ngùng gãi gãi hắn đại quang đầu. Hàn quản lý người cũng không tệ lắm, nhưng vì cái gì không làm tiếp được, mà lại ta nghe nói ngươi bây giờ còn bị ánh thì phong sát rồi. Dương Hàm thẳng thắn xách ra. Hắn cũng đang âm thầm quan sát lấy Hàn Minh Chiết phản ứng. Gặp mặt hôm nay liền là một lần phỏng vấn. Dương Hàm muốn hay không lưu lại Hàn Minh Chiết, cũng là muốn nhìn phản ứng của hắn. Chủ yếu vẫn là ta làm việc xúc động. Hàn Minh Chiết có chút xấu hổ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn thật không có tị húy cái gì. Cuối cùng còn rất thẳng thắn nói. Nhưng nói thật. Coi như ta biết hắn là Lương Tổng Nhi Tử, ta cũng không hối hận làm như vậy, bởi vì ta thực sự là nhìn không được. Rất tốt một cái nữ hài tử, uống rượu nhiều như vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hàn quản lý kết hôn chưa? Dương Hàm không có đối chuyện của hắn giúp cho đánh giá. Chỉ là chuyển khẩu hỏi tới hắn tương đối vấn đề riêng tư. Kết hôn, nữ nhi của ta đều 7 tuổi. Lên tiểu học, Hàn Minh Chiết vội vàng nói, chúng ta cái này mộng kịch trường, chủ yếu là làm người tuổi trẻ thị trường, có thể là lên tới 20-30 tuổi, xuống đến 5-6 tuổi, 6-7 tuổi, liền là tuổi trẻ ra trường có thể mang hài tử đến xem cái chủng loại kia ca hát hoặc là khiêu vũ biểu diễn, tương đối sung sướng, tam quan cũng tương đối chính, như muốn đào móc cái này một khối thị trường, bồi dưỡng tương đối có tiềm lực, nhưng cũng có thể tại rất nhiều nơi vấp phải trắc trở. Cần thêm cơ hội nữa cùng hy vọng ca sĩ, luyện tập sinh, ngươi có ý nghĩ gì? Dương Hàm khe khẽ gật gật đầu, giống như hắn hoàn toàn không thèm để ý trước mặt những vấn đề kia, mà là cùng chân chính phỏng vấn đồng dạng, hướng Hàn Minh Triết sách hỏi tới một ít công việc vấn đề tương quan. Hàn Minh Triết mặc dù không biết Dương Hàm ý tưởng chân thật, nhưng hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, điều động mình trước kia kinh nghiệm làm việc, cấp tốc suy nghĩ cùng trả lời lên Dương Hàm vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.